Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 71 phần C. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đã bị ép phải đi ra khỏi cái trận pháp. Và khi đi ra ngoài thì Diệp Viễn đã nói với những cái người của vòng giới này, cái vị phong hoàng của bọn họ đã từng phải quỳ gối trước mặt Diệp Viễn. Điều này khiến cho những cái đám người này hết sức là tức giận. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần này. Tập 71 phần C có tựa đề Oanh Sát. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn nói ra những lời này, không chỉ có Lâm Siêu cùng với tất cả những đệ tử từ thần tông đều phẫn nộ không thôi. Bọn họ cảm thấy, đây chính là Diệp Viễn đang vũ nhục phong hoàng bệ hạ. Một cái tên đệ tử U Vân Tông nhãi nhép, làm sao lại có thể khiến cho phong hoàng bệ hạ cao cao tại thượng phải quỳ gối. Sắc mặt của Lâm Siêu trở nên vô cùng khó coi, hắn hừ lạnh. Diệp Viễn, người đang khiêu khích giới hạn cuối cùng của bọn ta sao? Xem ra, không cho người nếm thử chút mùi vị, thì người mãi mãi không biết đâu. Người đâu? Áp giải lăng đường chủ lên đây cho ta. Giết! Tông chủ từ thần đạo tông dường như là không có ý kiến gì, ra lại toàn quyền xử lý cho Lâm Siêu. Lâm Siêu vừa hạ lệnh, Lăng Phá Thiên rất nhanh thì đã bị hai tên võ giả hóa hải cảnh áp giải đến trước đại trận. Lăng Phá Thiên vẫn là cái dáng vẻ lạnh như băng, bị hai tên võ giả hóa hải cảnh lôi sạch sạch, thế nhưng vẫn mang một vẻ mặt lãnh đạm quật cường. Diệp Viễn thấy vậy thì mặt biến sắc, nói: Lâm Siêu, ta đã ra đây rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Lâm Siêu cười lạnh: Ha ha ha, phong hoàng bệ hạ chính là cái bậc trí cao vô thượng, vậy mà ngươi lại dám bồi nhọ ngài ấy như vậy, thì chính là kết cục của sự bồi nhọ. Nói rồi, Lâm Phong làm một động tác chém xuống, một tên võ giả hóa hai cành, lông mày không hề nhíu lấy một cái. Lập tức giơ tay lên chém xuống. Lăng đường chủ cứ như vậy mà chết. Sắc mặt của Diệp Viễn xám ngoét, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Phong này lại dứt khoát như vậy, trực tiếp giết người. Lâm Siêu vùng tay một lần nữa là tiểu kiếm bị dài lên. Diệp Viễn, ta nghĩ là người vẫn chưa có hiểu rõ bây giờ ai mới thực sự là người nắm quyền chủ động trong tay. Lâm Siêu nhìn Diệp Viễn về mặt đắc ý. Sắc mặt của Diệp Viễn vô cùng khó coi, hắn hừ lạnh. Lâm Siêu, người đừng có ép người quá đáng. Ha ha ha, xả lốc người dùng đại trận này giết chết ba vị thái thượng trưởng lão của chúng ta, người đâu có nói những lời như vậy. Thật là không ngờ đến người lại có thể dựa vào một cái đại trận mà có thể làm được đến bước này. Nói thật thì nếu như không phải là đoán được người trở về, ta thật sự cũng không dám kiến nghị với tổng chủ sử dụng đến thủ đoạn này. Ta nghĩ dựa vào tính cách người, e là sẽ không có ngồi yên một chỗ nhìn mấy người này chết ngay ở trước mặt đâu nhỉ. Nói đến chỗ đắc ý, Lâm Phong cười lên điên cuồng một trận không ngớt. Lâm Siêu, ta thật sự là hối hận lúc đó ở bên trong bí cảnh kia không có giết chết người. Diệp Viễn nghiến răng nghiến lợi nói: Dưới gầm trời này làm gì có thuốc hối hận. Nói lại một nhậm mới nhớ, nếu như không có phải là nhờ người dẫn ta của mấy đại trận, ta còn không cách nào có thể phá được lục cực phong ấn đại trận. Ha ha ha, dì dân cuồng phong giới như ta lại có thể một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thật đúng là may nhờ có người đó. Còn nữa, ta tên là Lâm Phong. Lâm Siêu càng nói càng đắc ý lên. Lại nói, lúc Lâm Phong ở trong tay Diệp Viễn, quả thật là cũng phải chịu không ít đau khổ, mấy lần còn suy chết. Bây giờ cuối cùng cũng có thể phục hồi, phục thù lại Diệp Viễn. Trong lòng của Lâm Phong cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Viễn trở nên đen như đít nồi, Lâm Phong cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nói đi, rốt cuộc thì người cần cái điều kiện gì thì mới chịu thả thái thượng trưởng lão bọn họ ra? Diệp Viễn nói, Lâm Phong cười đáp. Rất đơn giản, chỉ cần người phá bỏ đại trận hộ tông đi, dâng tông đầu hàng Tử Thần Tông chúng ta, thì ta có thể tha cho bọn họ không chết. Dưới vẻ mặt biến sắc, lập tức cự tuyệt. Điều này tuyệt đối không thể, người đừng có mơ. Lâm Siêu vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Vậy sao? Nói rồi, tay của Lâm Siêu lại từ từ giơ lên. Chỉ nghe phốc một tiếng, tiểu kiếm cũng là đờ một nơi, thân một nẻo. Tiểu đường chủ! Hiển nhiên, Diệp Viễn không ngờ đến Lâm Phong lại giết người không chớp mắt như vậy. Tức thì cầm thét lên. Ha ha ha, không biết bây giờ ta có thể làm mơ tiếp nữa hay không? Lâm Phong nhìn Diệp Viễn châm chọc. Hắn biết tính tình Diệp Viễn, cho nên mới dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy để ép Diệp Viễn tuân theo điều kiện. Trước tiên sảng khoái giết chết hai người, nhưng về sau hiển nhiên là hắn sẽ kiềm chế một chút. Chỉ cần trong tay của hắn vẫn còn lại một người, thì hắn sẽ không sợ Diệp Viễn, không sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ cần Diệp Viễn phá bỏ đi đại trận, thì cả cái U Vân Tông này chẳng khác nào bị diệt. Lại hoặc là Diệp Viễn tự mình đi ra khỏi trận pháp. Lâm Phong tin rằng, chỉ cần đại trận hộ tông này không có được Diệp Viễn chủ trì, dựa vào thực lực của Hà Minh Đức, nhất định là có thể dễ dàng phá trận. Việc hắn cần phải làm đó chính là phá hủy tâm trạng của Diệp Viễn, khiến cho hắn mất đi phán đoán bình thường. Hiện giờ kế hoạch của hắn cơ bản là đã thành công một bước. Lúc này hai mắt của Diệp Viễn giống như muốn nứt ra, khác biệt hoàn toàn so với dáng vẻ vân đạm phong khinh giống như thường lệ. Lâm Phong lại giơ tay lên, lần này bị áp giải tới chính là tông chủ Lạc Thanh Phong. Diệp Viễn, người còn muốn chơi nữa hay không? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lâm Phong lúc này giống như là một vị chúa tể đang quan sát chúng sinh, nắm ở trong tay đại quyền sinh sát lớp cao tầng của U Vân Tông. Sắc mặt của Diệp Viễn trở nên âm trầm đến cực điểm, gằn từng chữ. Người muốn chết. Vừa nói, Diệp Viễn đã cứ như vậy ra khỏi đại trận hộ tông, mang theo hoa bay đầy trời. Nhìn tình huống này, Lâm Phong không những không kinh hãi mà còn lấy làm mừng rỡ. Diệp Viễn này cuối cùng thì cũng không nhịn được nữa, tự mình đi ra khỏi đại trận. Mặc dù khiếp sợ sức mạnh công kích của Diệp Viễn, thế nhưng có tổng chủ đại nhân ở đó, Diệp Viễn có thể làm gì mình? Uy lực của Thiên Lưu Phi Hoa khiến cho người ta kinh sợ, đang dần dần tiến về phía Lâm Phong. Hà Minh Đức vẫn luôn mặt không chút biểu tình xem cuộc chiến của đối thoại giữa Diệp Viễn và Lâm Phong. Cho đến giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn mới lộ ra vẻ chấn động nồng đậm. Một chiều này, uy lực quá mạnh. Đây chính là lần đầu tiên hắn gặp thiên tài ở trong miệng Lâm Phong nói. Vừa rồi nhìn thấy, dường như cũng chẳng thấy có gì khác thường. Thế nhưng nhìn thấy tình cảnh lúc này, thì cuối cùng Hà Minh Đức cũng hiểu. Đánh giá của Lâm Siêu về Diệp Viễn không hề quá cao, mà là quá thấp. Chỉ dựa vào một chiêu này, chẳng đám võ giả hóa hải cảnh, thì căn bản là Diệp Viễn không có đối thủ. Vậy mà, cái tên thiếu niên trẻ tuổi này lại mới chỉ là hóa hải cảnh từng một. Thiên tư như vậy, chiến lược như vậy, mạnh tới nỗi khiến cho người ta nghẹt thở. Có điều, trên mặt của Hà Minh Đức lóe lên một tia cười tàn nhẫn. Dù hắn có thiên tài đi chăng nữa, thì cũng chỉ đến ngày hôm nay là chấm hết. Trước đó, Diệp Viễn luôn đứng ở bên trong đại trận. Hà Minh Đức e ngại đại trận, mới luôn đứng ở một bên quan sát. Hiện giờ, Diệp Viễn đã rời khỏi đại trận hộ tông, Hà Minh Đức không còn gì phải kiêng kỵ nữa. Lâm Phong chính là tuyệt đại thiên tài trong đám người trẻ tuổi của Tử Thần Tông. Lần này đi cùng phong giới, nhận được ban thưởng của Phong Hoàng Bệ Hạ, thực lực càng là tiến triển rất nhanh. Thế nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Tất nhiên, Hà Minh Đức cũng sẽ không có dương mắt nhìn Diệp Viễn giết chết Lâm Phong, cho nên hắn cũng lập tức ra tay. Khoảng cách giữa Diệp Viễn cùng với Lâm Phong đã ngày càng gần, sự chấn động trong lòng Lâm Phong cũng đã lên đến tột đỉnh. Hắn cảm nhận được một luồng áp lực rất lớn, công kích của hóa hải từng một phải mà lại có thể mang tới cho hắn áp lực lớn như vậy. Có điều, Lâm Phong cũng không có hề làm ra bất cứ một động tác phòng ngự gì, bởi vì hắn biết nhất định là Hà Minh Đức sẽ ra tay. Chỉ cần Diệp Viễn ra khỏi đại trận, hắn sẽ không có bao giờ có cơ hội trở về nữa. Lâm Phong là người tự tìm đường chết, đừng có trách ta. Diệp Viễn giống như là người điên, phát cuồng nói. Lúc này, Diệp Viễn đã tiến vào hóa hải cảnh, uy lực của Thiên Lưu Phi Hoa càng cường đại thêm một bậc. Những cánh hoa bay khủng bố đó cứ như vậy quấn về phía Lâm Phong. Chính vào lúc này, một mũi nhọn màu vàng trắng to cỡ miệng chén, uy nghiêm khủng bố từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh lên người Diệp Viễn. Diệp Viễn đến ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp thì đã bị một chiêu này oanh sát. Mặt Lâm Phong tràn đầy đắc ý nhìn xem một màn, khoái chí vô cùng. Tên gia hỏa này cuối cùng thì cũng chết rồi. Thế nhưng cũng chính vào lúc này, Hà Minh Đức mặt biến sắc, hét lớn: "Lâm Phong, cẩn thận!" Theo lý thuyết, Diệp Viễn bị oanh sát, chiêu thức của hắn cũng phải lập tức tiêu tan mới đúng. Vậy mà những cánh hoa đầy trời kia, một chút dấu hiệu tiêu tan cũng không có. Ngược lại, quấn về phía Lâm Phong càng nhanh hơn. Lâm Phong thấy như vậy, mặt không khỏi biến sắc. Hà Minh Đức cũng không ngờ tới sẽ có biến hóa như vậy, kinh ngạc thất sắc. Thân hình thoáng lên, biến mất khỏi chỗ cũ. Thế nhưng đã muộn rồi. Tốc độ của hồn hải cảnh hậu kỳ mặc dù là cũng nhanh, thế nhưng bây giờ hắn mới di chuyển, cho nên hiển nhiên là đã chậm mất một nhịp. Từng đám cánh hoa rời, rất nhanh thì vây lấy Lâm Phong. Tông chủ, cứu mạng! Vừa rồi, hắn đã cảm nhận được sức mạnh của một chiêu này. Bây giờ chính mặt đối diện, hắn mới biết chiêu này khủng bố đến đâu. Bất luận chiêu thức của hắn phóng ra như thế nào, cũng đều không thể nào chặn được sự bào mòn của cánh hoa. Chậm nhẹ mắt thôi, cánh hoa đã phá vỡ nguyên lực hộ thể của hắn, cắt chém vào bên trong da thịt. Đợi đến khi Hà Minh Đức chạy đến, Lâm Phong lúc này đã mềm nhũn ngã xuống trên đất, sống chết không rõ. Sắc mặt của Hà Minh Đức tái nhợt xuống, không thể nào tin được một màn này. Một tên hóa hải tầng 1 về mà lại ám toán thành công người của hắn ngay ở trước mặt. Rõ ràng chiều vừa rồi của hắn đã đánh trúng Diệp Viễn. Đừng nói là Diệp Viễn chỉ là hóa hải tầng 1, cho dù có là hồn hải cảnh tầng 1 thì cũng phải chết chứ không thể nào nghi ngờ. Thế nhưng vì sao một chiều này lại không có tan đi? Hà Minh Đức đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lại phía trước, bốn phía, muốn tìm thấy bóng dáng Diệp Viễn. Vậy nhưng, lại chẳng hề thấy bóng dáng Diệp Viễn đâu. Phạm phất giống như vừa rồi, hắn chỉ đánh vào không khí thôi vậy. Cái loại cảm giác này vô cùng không chân thực. Trước này, Hà Minh Đức cũng chưa từng gặp phải tình huống thế này bao giờ. Bỗng nhiên, Hà Minh Đức chợt thay đổi sắc mặt. Một bóng người chậm rãi ngừng lại trước mặt hắn, chính là Diệp Viễn bị hắn oan sát trước đó. Diệp Viễn lãnh đạm liếc nhìn Lâm Phong ngã trên mặt đất, lại hít một hơi. Đáng tiếc, rốt cuộc là đã tiêu hao quá nhiều nguyên lực, giết người có một chút lực bất tòng tâm, coi như là người nhặt lại được một cái mạng. Nhìn Diệp Viễn ở cách đó không xa, Hà Minh Đức không thể nào giải thích nổi rốt cuộc là Diệp Viễn đã làm như thế nào mà tránh được công kích của mình. Vừa rồi cái loại cảm giác đó hoàn toàn không hề sai, bản thân đúng là đã đánh trúng Diệp Viễn. Hóa hải tầng 1 lại hoàn toàn có thể gánh chịu một kích của mình, không có tổn thương lấy một sợi lông, lại đang đứng ở trước mặt hắn như vậy. Đây là cái tình huống gì? Hà Minh Đức là kẻ đa mưu túc trí, nhìn thấy Diệp Viễn một lần nữa xuất hiện, thế nhưng hắn lại không có động thủ ngay. Hắn quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, thế nhưng cũng không có phát hiện ra có bất cứ điểm gì dị thường. Rốt cuộc thì xảy ra vấn đề ở đâu? Tiểu tử, người là làm như thế nào làm được? Hà Minh Đức bỗng nhiên mở miệng hỏi. Diệp Viễn khẽ ngừng đầu, nhìn về phía Hà Minh Đức nói: "Muốn làm là được, không phải là người tính toán không có kẽ hở sao? Có thể đoán thử xem ta dùng thủ đoạn gì mà làm được?" Lông mày Hà Minh Đức nhíu lại. Diệp Viễn mang bộ dáng không có gì sợ hãi, hiển nhiên là không có sợ hắn ra tay. "Giả thần giả quỷ thôi, đi chết đi." Hà Minh Đức đánh ra một trường, lần nữa oanh sát Diệp Viễn. Cảm giác giống hệt với ban nãy, Diệp Viễn ở trước mặt không thể nào còn sống được. Lần này Hắn hẳn là chết thật rồi chứ. Lại nhìn khắp bốn phía một lượt, căn bản là không có hề cảm nhận thấy khí tức của Diệp Viễn. Chỉ có người chết trước mặt. Không biết tại sao, Hà Minh Đức lại có một loại cảm giác giống như là trút bỏ được gánh nặng vậy. Người đang tìm ta sao? Một giọng nói lãnh đạm truyền đến, làm cho Hà Minh Đức kinh hãi đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, Diệp Viễn lại vẫn yên lành đứng tại đó, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Người lại vẫn còn sống? Hà Minh Đức biến sắc mặt nói. Diệp Viễn hà cười đáp. Người nên cảm thấy may mắn. May mắn là vì cảnh giới của ta bây giờ vẫn còn thấp. Nếu như không, lần này người công kích U Vân Tông, người cho rằng người có thể là còn đứng ở đây sao? Bây giờ còn không có mang người của người, mau cút khỏi đây. Hà Minh Đức mặt mày sám ngoét. Cuối cùng thì hắn đã xác định bản thân mình bị rơi vào bên trong huyễn cảnh. Thế nhưng đến tận cùng là bản thân đã bị rơi vào huyễn cảnh từ khi nào? Lẽ nào là ở sau lưng thiếu niên này vẫn còn tồn tại một nhân vật càng đáng sợ hơn? Hà Minh Đức kinh ngạc phát hiện huyễn cảnh này thật sự là quá chân thật rồi. Nếu như không phải sự tồn tại không hợp lý này của Diệp Viễn, hắn thậm chí còn không biết là bản thân mình đã rơi vào huyễn cảnh nữa. Rốt cuộc thì người đã làm như thế nào làm được? Người mới chỉ là hóa hải tầng 1, làm sao lại có thể bố trí ra một huyễn trận lợi hại đến như vậy? Hà Minh Đức trầm giọng hỏi. Bố dùng huyễn trận đến lừa gạt một cao thủ có cảnh giới cao hơn mình nhiều như vậy, thì căn bản chính là cái chuyện không thể nào. Hơn nữa, đây còn không phải là một cái huyễn trận phạm vi nhỏ, mà là một huyễn trận phạm vi rất lớn. Cần phải đem lừa tất cả đám người từ thần tông vào đó. Yêu cầu này đối với trận sư càng là đạt đến mức vô cùng đáng sợ. Diệp Viễn nhếch miệng cười. Còn nhớ đại diễn chân tông không? Lần này, Hà Minh Đức thật sự kinh hãi. Người là truyền nhân của đại diễn chân tông. Người cho rằng như vậy cũng không sai. Năm đó, đại diễn chân tông vì ngăn cản sự xâm lược của cuồng phong giới các người, đã dùng lực toàn tông phong ấn lại thông đạo hai giới. Vậy mà các người lại phá hỏng thông đạo đã phong ấn này. Bây giờ, dùng đại trận này để đối phó với các người, cũng xem như là báo ứng xác đáng. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Không thể nào. Trận pháp của đại diễn trận tông mặc dù lợi hại, thế nhưng cũng không có huyễn trận như thế này. Hà Minh Đức hiển nhiên vô cùng hiểu rõ về đại diễn trận tông, tràn đầy không tin tưởng. Diệp Viễn cười. Nếu như năm đó tông chủ đại diễn trận tông nắm được bộ trận pháp này, thì cũng sẽ không có chuyện gì của Phong Hoàng nữa đâu. Nếu như hắn dám đến, cũng là có đi không về. Sự chấn động trong lòng Hà Minh Đức không thể nào lớn hơn được nữa. Hắn biết những gì Diệp Viễn nói không giả. Bộ trận pháp này thực sự quá mạnh, và mà lại khiến cho một cao thủ hồn hải cảnh hậu kỳ giống như mình bất chỉ bất giác mà rơi vào huyễn cảnh. Năm đó, nếu như mà tông chủ của đại diễn trần tông lĩnh ngộ thấu đáo bộ trận pháp này, vượt cấp nhốt Phong Hoàng bệ hạ lại, cũng không có phải là không có khả năng. Điều càng khiến cho Hà Minh Đức kinh hãi chính là trận pháp mà ngay cả tông chủ đại diễn trần tông cũng là lĩnh ngộ không được, vậy mà cái tên thiếu niên trước mặt này lại có thể. Hiển nhiên Hà Minh Đức hiểu rõ vô cùng về đại diễn trần tông, biết rõ tông chủ của đại diễn trần tông là một thiên tài như thế nào. Rốt cuộc vậy thì thiếu niên đứng trước mặt này yêu nghiệt đến cỡ nào đây? Được rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Đa tạ người đã ra xôi nghìn dặm đưa Lạc tông chủ bọn họ trở về. Bây giờ thì người có thể cút. Diệp Viễn nói xong, thân hình lờ mờ tiêu tán tại chỗ. Hà Minh Đức bộ dáng sợ hãi kinh ngạc. Lẽ nào nói trận pháp đã tiêu tán đi? Thế nhưng mà so sánh với vừa rồi, hình như cũng không có gì khác nhau. Không đúng. Hà Minh Đức biến sắc, đang muốn đi kiểm tra lại tù binh U Vân Tông, thế nhưng lại nghe phía đệ tử từ thần tông ở phía sau kêu lên. Tiên phong đâu? Là Thanh Phong cũng không thấy, còn có cả Tiêu Kiếm cùng với Lăng Phá Thiên nữa. Đây là cái chuyện gì vậy? Vừa rồi ta vẫn còn giữ bọn hắn mà. Tất cả đều đã biến mất. Đợi đã, Tiêu Kiếm, Lăng Phá Thiên thì sao? Không phải là hai cái người này đã chết sao? Vừa rồi bản thân còn nhìn thấy rõ, Lâm Phong đã hạ lệnh giết bọn chúng rồi mà. Ánh mắt của Hà Minh đứng ngừng lại, không khỏi nhìn về nơi chém giết hai người đó khi nấy. Thế nhưng làm gì có thi thể nào, ngay cả một vệt máu cũng không có. Hà Minh Đức hoàn toàn đã bị hỗn loạn rồi. Thần kinh hắn bây giờ có chút hoảng loạn. Rốt cuộc thì cái gì là thật, cái gì là giả? Bỗng nhiên, hắn liếc mắt nhìn Lâm Phong đang nằm trên đất. Hình như chỉ có cái này là thật. Tổng chủ đại nhân, là đã xảy ra chuyện gì? Chu Minh Vũ vẫn đang run rẩy hỏi Hà Minh Đức. Tình huống này quá mức quỷ dị. Dưới ban ngày ban mặt, mấy nghìn cặp mắt đang ngó chừng, vậy bà phạm nhân lại không cánh mà bay. Cút, đồ vô dụng. Hà Minh Đức gầm lên giận dữ, một trường lập tức đánh bay Chu Minh Vũ. Đương nhiên, là hắn biết chuyện này không thể nào trách Chu Minh Vũ. Ngay cả một cường giả hồ này cảnh hậu kỳ như hắn cũng bất chỉ bất giác rơi vào bên trong đại trận. Chứ đừng nói đến một võ giả hóa hải cảnh như là Chu Minh Vũ. Chỉ là bây giờ Hà Minh Đức đang cực kỳ phiền muộn. Chính là cần một nơi để phát tiết. Chu Minh Vũ này vậy mà lại không tức thời xông đến. Đáng đời hắn xui xẻo. Hơn nữa, dù sao thì loại chuyện này cũng cần một người đến chịu trận. Lần này là Chu Minh Vũ phụ trách đến trông coi phạm nhân. Hiện tại phạm nhân mất tích không thấy đâu, tự nhiên hắn chính là trở thành người thế tội tốt nhất. Cái đồ ngu xuẩn nhà người chứ, trông phạm nhân mà cũng không trông được, còn cần người nữa làm gì? Hà Minh Đức trầm giọng nói. Lần này hắn trực tiếp đánh cho Chu Minh Vũ thành trọng thương, đến nỗi không nói nổi một lời. Hà Minh Đức nhìn đại trận hộ tông trước mặt, chờ mặc hồi lâu thì mới chậm rãi phun ra mấy chữ: toàn quân rút lui. Diệp Viễn này thật sự quá quỷ dị. Hắn không có dũng khí muốn khiêu chiến. Kết cục của Mã Nghĩa, Hạ Quân, Liêu Văn Quang vẫn còn rõ mồn một trước mặt. Nếu như ngay cả tông chủ hắn cũng thống táng tại đây, vậy Từ Thần Tông sẽ hoàn toàn lộn xộn. Cho nên cuối cùng là Hà Minh Đức vẫn lựa chọn rút lui. Chỉ là Hà Minh Đức không biết hắn đã bỏ qua một cơ hội duy nhất để mà công phá đại trận hộ tông U Vân Tông. Lúc đám người Thiền Phong được tộc Thạch Viên cõng vào bên trong U Vân Tông, bọn họ cảm thấy đây giống như là một giấc mơ. Sư thúc, có phải là chúng ta đang nằm mơ không? Vậy mà chúng ta lại có thể trở về U Vân Tông? Là Thanh Phong rùn giọng, mặt mũi Thiền Phong cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, nó thật giống như là một giấc mơ. Ta còn tưởng rằng lần này chúng ta sẽ là chết không có yên lành. Không ngờ trong nhẹ mắt, vậy mà chúng ta đã lại trở về U Vân Tông. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Sao chúng ta lại được mang đi ra mà đám người Từ Thần Tông kia lại không có một chút nào phản ứng? Cái chuyện này thật sự là không có thể nào tưởng tượng nổi. Đến bây giờ Tiêu Kiếm vẫn còn không dám tin tưởng. Còn nữa, rốt cuộc thì những con thạch viên này là xảy ra chuyện gì? Không bao lâu sau, bọn họ đã đi vào chỗ trận khu. Thời điểm Mạc Vân Thiên cùng với một đám đệ tử nhìn thấy Thiên Phong thì lập tức hóa đá. Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ, Sư Phụ, mọi người... Mạc Vân Thiên không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa, lắp bắp nói. Bọn hắn ai cũng đều lo lắng cho Diệp Viễn, vậy mà ai cũng không ngờ, chỉ chớp mắt thôi, mấy người Thiên Phong lại hiện ra trước mặt. Cái này làm cho bọn hắn có một loại cảm giác không chân thực. Vân Thiên, người vẫn còn sống. Tiêu Kiếm nhìn thấy tên đại đệ tử này của mình, hốc mắt không khỏi đỏ lên, thật sự muốn rơi lệ. Mấy người Thiền Phong cũng là rung động không thôi. Vốn dĩ bọn hắn cho rằng mấy người Mạc Vân Thiên đều chết ở bên trong bí cảnh. Bây giờ lại yên lành trở về, hơn nữa, thực lực càng là tiến bộ hơn trước một bậc. Vân Thiên, lẽ nào là người đã cứu chúng ta sao? Tiêu Kiếm kinh ngạc hỏi. Bà Vân Thiền lắc đầu cười khổ. Chúng đệ tử làm gì có cái bản lĩnh như vậy? Hơn một tháng qua, chính là một mình Diệp Viễn sư đệ cực khổ chống đỡ đại cục. Diệp Viễn sao? Hắn ở đâu? Tiêu Kiếm kinh ngạc hỏi. Thiên Phong cùng với Lạc Thành Phong liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ quả đúng là như vậy. Kỳ thật, lúc ở tại Trùng Thiên Phong, ở trong lòng hai người bọn họ đã có suy đoán. Thế nhưng hiện tại chính tại nghe được Mạc Vân Thiên trả lời chắc chắn, thì bọn hắn vẫn cảm thấy chấn động không thôi. Diệp Phiến, hắn... Mạc Vân Thiên có một chút chần chờ. Hắn thật không biết Diệp Phiến đi đâu. Theo lý thuyết thì sau khi cứu được mấy người Thiên Phong ra, thì Diệp Phiến hẳn là nên trở về rồi mới đúng. Thế nhưng Diệp Phiến lại không có hề lộ diện. Diệp Phiến cưỡng ép thôi động đại mê huyễn trận. Lúc này, nguyên lực cùng với hồn lực của hắn tiêu tan rất lớn, đã lâm vào hôn mê. Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, chính là Nguyệt Mộng Ly. Mặc dù tướng mạo của Nguyệt Mộng Ly xấu xí, thế nhưng tiếp xúc nhiều hơn rồi mới thấy nhất cử nhất động của nàng đều mang theo phong thái đại gia. Vì thế, đệ tử U Vân Tông không có sinh ra chán ghét với nàng. Cái gì? Diệp Viễn hắn không sao chứ? Thiên Phong kinh ngạc hỏi. Nguyệt Mộng Ly lắc đầu trả lời. Diệp Viễn đã sớm có sự chuẩn bị, không có gì đáng ngại. Có điều mấy ngày này sợ là không gặp được các vị rồi. Huỳnh ấy để cho các vị thu xếp ổn thỏa chuyện ở trong tông trước, đợi Huỳnh ấy xuất quan, tự sẽ đến gặp mặt các vị. Đúng rồi, Tư Thần Tông đã rút lui, U Vân Tông tạm thời đã an toàn rồi. Trong khi nói chuyện, trong lòng Nguyệt Mộng Ly cũng kinh ngạc không thôi. Dường như là Diệp Việt đã tính toán đến tất cả mọi chuyện. Nếu như lúc này Hà Minh Đức đích thân phá trận, không có Diệp Viễn tới chủ trì, đại trận này căn bản là không thể nào chống đỡ nổi. Thế nhưng sau khi nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị của Diệp Viễn, Hà Minh Đức lại cũng không dám tùy tiện phá trận, mà liền xoái lĩnh đệ tử từ thần tâm rút lui. Một chiều thành không nhà trống này diễn quả thật là vô tiền khoáng hậu. Mấy ngày này, nàng luôn bồi tiếp Diệp Viễn bài trận, cũng trao đổi rất nhiều chuyện với Diệp Viễn. Nguyên Bộng Lì phát hiện, kinh ngạc, Diệp Viễn này quả thật chính là một thiên tài. Từ ngày hắn bổ toàn đại trận hộ tông tử thủ U Vân Tông đó, cũng đã dự liệu được đến cục diện ngày hôm nay. Trước đó, cường thể chém giết hai thiên cường xa hồn hải cảnh trung kỳ chính là vì muốn trấn nhiếp Hà Minh Đức, khiến cho hôm nay không dám tùy tiện xuất thủ. Đẳng cấp tình kế như vậy quả thật chính là nghịch thiên. Nói xong, Nguyệt Mộng Ly nhẹ nhàng uyển chuyển cúi đầu với đám người rồi lui xuống. Đại mê huyễn trận là thoát thai từ Tù La mê huyễn trận, thế nhưng so với tiểu mê huyễn trận mà Diệp Viễn sử dụng ở tại cùng phòng giới ngày đó thì muốn lợi hại hơn nhiều. Chỉ riêng bố trí đại trận này, Diệp Viễn đã mất đến 5 ngày. Đây cũng là kết quả của việc lợi dụng sức mạnh của huyền khí Huyền Thủy Kỳ. Từ sau khi Diệp Viễn xuất quan, mỗi ngày đều mất tích khoảng chừng một thời gian, chính là để đi ra trước sơn môn bố trí đại mê huyễn trận. Diệp Viễn xảo diệu lồng đại trận hộ tông với tiểu mê huyễn trận vào một chỗ, hơn nữa còn bố trí một phạm vi rất lớn. Huyền Thủy Kỳ này đúng thật là một chí bảo dùng cho trận đạo, chính là bảo vật mà trước khi Lục Lâm Phong phi thăng để lại cho tông môn. Dùng tới bố trí đại trận thật đúng là làm ít công to. Cũng chính bởi vì có Huyền Thủy Kỳ trợ giúp, cho nên Diệp Viễn mới có thể bố trí xong được đại mê huyễn trận, đồng thời thúc động khởi động. Huyền Thủy Kỳ cùng với Tù La mê huyễn trận không có hổ là chỉ bảo của đại diễn thần thần vương lưu lại tại hạ giới. Hơn nữa, hai cái thứ đồ vật này kết hợp lại với nhau đúng là cường đại không nói ra được, có thể để cho cường giả giống như là Hà Minh Đức cũng là bất chỉ bất giác lâm vào bên trong đại trận. Dựa vào thực lực bây giờ của Diệp Viễn, thôi động cùng với duy trì đại trận này vẫn là hơi miễn cưỡng. Lại thêm vào thời khắc sống còn cuối cùng, hắn còn gắng gượng thôi động Thiên Lư Phi Hòa để đánh trọng thương Lâm Phong. Điều này khiến cho hắn cũng bị tiêu hao nguyên lực rất lớn. Nguyệt Mộng Ly đi rồi, Thiên Phong mới nói với Bác Vân Thiên. Nào, Vân Thiên, nói cho ta nghe một chút những gì mà các người đã trải qua mấy tháng vừa qua. Bạc Vân Thiên gật đầu đồng ý, kể lại một lượt hàng tá những chuyện đã xảy ra ở bên trong khoảng thời gian này cho đám người Thiên Phong nghe. Đám người Thiên Phong giờ mới biết thời gian mấy tháng này dù cuộc là đã xảy ra những chuyện kinh thiên động địa như thế nào. Mặc dù là những ngày này bị nhốt ở bên trong Thiên Can Tông, thế nhưng bọn họ vẫn luôn rất buồn bực, Không biết Từ Thần Tông đã lấy đâu ra được thực lực như vậy. Bây giờ mới nghe được vậy mà lại có sự tồn tại của cuồng phong giới, thì mới bừng tỉnh hiểu ra. Lại nghe được chuyện Diệp Viễn vậy mà lại dùng đại trận hộ tông tới liên tiếp chém giết ba tên cường giả hồn hải cảnh, thì kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa thì rớt cả cái cằm xuống. Diệp Viễn lấy sức một mình cứu vãn tình thế suy tàn của cả Nam Vực, thật giống như là thiên nhân vậy. Sau khi mà nghe Mạc Vân Thiên kể lại, Thiên Phong thốt ra một câu cảm khái từ tận đáy lòng. Hắn biết Diệp Viễn có thiên phú rất cao, thế nhưng lại không ngờ vậy mà lại cao đến như vậy. Trong khi mấy người Thiên Phong đều bị Từ Thần Tông giam giữ, ai cũng đã cho rằng Nam Vực đã hoàn toàn xong đời. Ai biết phong hồi lộ truyền, một tên Diệp Viễn ngưng tình cảnh vậy mà lại có thể liên tiếp đánh lui Từ Thần Tông 3 lần. Đúng như vậy, nếu như không phải là tận mắt chứng kiến thì đệ tử cũng không dám tin. Mà Vân Thiền cũng tự cảm thán. Lâu này mặt mũi Thiên Phong đột nhiên biến sắc, nói: Vân Thiền, sao lại không ngó thấy Thiên Vũ đâu? Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Thiên Vũ đã xuất hiện ở đó, kích động gọi: Dạ. Diệp Viễn ra tay không nặng, lúc này vừa vặn Thiên Vũ đã tỉnh lại, nghe Diệp Viễn nói đã cứu người trở về thì lập tức chạy như điên đến. Nhìn thấy Thiên Phong, Thiên Vũ kích động đến mức rơi lệ. Thiên Phong nhìn thấy Thiên Vũ cũng là lệ tuôn đầy mặt. Những ngày này Thiên Phong cho rằng Thiên Vũ đã có thể là táng thân ở trong bí cảnh, cả người đều đã tiêu tụy đi nhiều. Bây giờ nhìn thấy tôn tử của mình bình an trở lại, tảng đã để nặng ở trong lòng cũng cuối cùng được chút bỏ. Là Thanh Phong cùng với từng lớp cao tầng của tông môn, cùng với các đệ tử bên cạnh chứng kiến tình cảnh này, thì đều không có nhịn được mà hốc mắt muốn đỏ lên. Mấy ngày qua, nội tâm của mỗi người đều cực kỳ dày vò, dằn vặt. Tông môn bị diệt, ai ai trong số bọn họ cũng đeo một gánh nặng cực lớn trong lòng. Bây giờ về đến U Vân Tông, hiện tại sống sót sau kiếp nạn, ít nhất có thể là chứng minh được chính đạo bất diệt. Trong lòng đám người là Thành Phong cũng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mà hàn huyền, Thiên Phong kéo Thiên Vũ lại quan sát tỉ mỉ, nụ cười trên mặt dần dần biến thành kinh ngạc. Thiên Phong phát hiện ra trong ánh mắt của Thiên Vũ tình mang bắn ra bốn phía, đứng ở nơi đó mà giống như là một thanh kiếm sắc bén chưa tuốt ra khỏi vỏ, hình như quá khác so với trước kia rồi. Thiên Vũ còn... Thiên Phong kinh ngạc nói. Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, có một chút e ngại tự mình đánh trống thổi kèn. Lại là Mạc Văn Thiên ở bên cạnh cười nói: Thái thượng trưởng lão, tông chủ, Thiên Vũ đã lĩnh ngộ được chân ý, U Vân Tông chúng ta có hy vọng phục hưng rồi. Ánh mắt của Thiên Phong cùng với Lạc Thanh Phong ngừng tụ, không có thể nào tìm được mà nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ, lời của Mạc Văn Thiên nói là sự thật sao? Thiên Phong kinh ngạc hỏi. Thiên Vũ gật đầu mỉm cười. Thiên Phong cùng với Lạc Thanh Phong đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc dần dần biến thành kinh hỉ. Tốt, đúng là trời không có phụ U Vân Tông chúng ta. Thật không ngờ được U Vân Tông chúng ta trong họa có phúc, vậy mà lại có Tiểu Vũ có thể lĩnh ngộ ra được chân ý, quả là ông trời có mắt. Thiên Phong liên tiếp nói ra mấy chữ tốt, có thể thấy được trong lòng của hắn đang vui vẻ đến như thế nào. U Vân Tông xuất hiện một hậu bối có thể lĩnh ngộ hoàn toàn chân ý, hơn nữa hậu bối này lại còn là đích tôn của lão. Thái thượng trưởng lão, ngài nói như vậy không đúng, chuyện này chẳng có chút nào quan hệ với ông trời. Còn có thể là hoàn toàn lĩnh ngộ được chân ý, tất cả là đều nhờ có Diệp Viễn. Thiên Vũ cười. Đám người Thiên Phong sững sờ, không gọi hiếu kỳ một trận, sao lại là nhờ Diệp Viễn? Thiên Vũ kể lại một lượt những việc Diệp Viễn khắc chữ kiếm. Cả đám người Thiên Phong nghe xong cũng im lặng hồi lâu. Cuồng phong giới, ở tại một nơi sâu bên trong vương thành, một võ giả thân mang hắc bào ngồi ở trên hoàng tọa, còn một người khác thì đang phù phục ở trước mặt. Nếu như có người tại đây, nhất định là sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Phong hoàng chịu thiên giận chí cả vô thượng, vậy mà lại quỳ ở trước mặt nam nhân kia. Triệu Thiên Giận, người thật sự khiến cho bản tạ quá thất vọng đi. Giọng nói của nam tử hắc bào vang vọng ở bên trong hoàng cung, mang đến cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Thiệu Thiên giận bá khí vô song, lúc này lại ngoan ngoãn, nhu thuận, giống như là một chú mèo nhỏ. Nghe nam tử mặc hắc bào kia nói, mồ hôi lạnh trên trán Triệu Thiên giận cũng túa ra, kinh sợ đáp: "Xin thành sứ đại nhân bớt giận, đại trận lục cực phong ấn đó thật sự là quá mạnh, cho dù là đã phá được trận cơ cũng rất khó có thể khai thông được thông đạo giữa hai giới." Nam tử hắc bào kia cười lạnh: "Trận pháp của đại diễn thần vương để lại sao có thể để cho một cái tên vô lượng cảnh còn giống như người có thể thăm dò? May mắn là hậu bối của hắn đều là một cái lũ vô năng, nếu như không, các người cũng không biết được mình chết như thế nào đâu. Có điều, ta không có muốn nghe cái lý do này. Nếu như người làm trễ nải đại sự, bên trên trách tội xuống, người cũng biết kết cục của thượng quan vô hối rồi đấy." Nghe những lời này, Triệu Thiên giận không khỏi dùng mình, mồ hôi lạnh túa ra. "Xin thánh chủ đại nhân cứ yên tâm, thuộc hạ lập tức sẽ lên đường, đích thần ra tay khai thông thông đạo hai giới. Có điều..." "Có lời gì cứ nói ra, đừng có ấp áp úng như vậy." Nam tử mặc hắc bào hư lạnh: Là như thế này, vô biên giới có một nữ tử có thực lực vô cùng là cường đại, thuộc hạ không có phải là đối thủ của nàng." Triệu Thiên giận run rẩy đem sự việc ngày đó kể lại một lượt. Nam tử mặc hắc bào nghe xong cũng trở nên trầm mặc. Nam tử áo đen không lên tiếng, Triệu Thiên giận cũng không có dám nhiều lời, cứ quỳ tại đó yên lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, nam tử hắc bào đột nhiên mở miệng: "Người nói là nữ tử kia biết nhãn thuật sao? Chỉ cần nhìn người một cái thì người lập tức bị nàng ta khống chế." "Đúng như vậy, thuộc hạ không có dám lừa gạt thành sứ. Sự việc ngày hôm đó còn có nhiều người khác nữa biết." "Được rồi, điều người nói ta đều biết rồi. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Tất cả vẫn là thực hiện theo kế hoạch như cũ. Nếu như còn tiếp tục trì hoãn nữa, người biết hậu quả rồi đấy. Còn nữa, người cũng không cần phải đi trêu chọc vào công hội luyện dược sư nữa. Chỉ cần là bọn chúng không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta thì cứ kệ đi." Nam tử hắc bào kêu lạnh: "Dạ, thuộc hạ nhất định là sẽ dốc hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ do thành sứ giao phó." Triệu Thiên giận nói: "Hy vọng là như vậy. Được rồi, chỗ này ta cũng không có tiện ở lâu. Người tự biết đường mà lo liệu cho tốt đi." Nói rồi, nam tử hắc bào này đứng lên. Trước mặt của y xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Nam tử hắc bào này cất bước đi vào, lập tức biến mất không còn thấy tăm hơi. Nhìn nam tử hắc bào biến mất, Triệu Thiên giận mới thở ra một hơi, phát hiện ra bản thân mình giống như là vừa được vớt ra từ bên trong nước vậy. Toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt Triệu Thiên giận nhìn về phía hư không, cũng không biết là đang nghĩ điều gì. Rất lâu sau, Thiên mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Thượng quan vô hối, ơi là thượng quan vô hối. Người đến trình đây chính là dẫn sói vào nhà. Bọn chúng dựa vào đại thần thông, biến cuồng phong giới thành tiểu thế giới trung đẳng. Nhưng chúng ta lại trở thành chó của bọn chúng. Không được, ta nhất định là không thể nào nối gót theo thượng quan vô hối." Trước mặt tất cả mọi người, lúc nào thì phong hoàng cũng cao cao tại thượng. Ai có thể ngờ bệ hạ của bọn họ lại có cả một mặt như thế này nữa. Hơn nữa là cũng chẳng ai ngờ rằng phong hoàng đời trước, thượng quan vô hối, chẳng phải là phi thăng tới thần vực gì, mà chính là bị tổ chức thần bí này mà sát. Mà Triệu Thiên giận bây giờ lại một lần nữa bước lên cùng một con đường với thượng quan vô hối. 3 ngày sau, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng từ bên trong mật thất đi ra. Mà đám người Thiền phòng cùng với Lạc Thành phòng sớm đã đợi sẵn bên ngoài. "Thái thượng trưởng lão, là tông chủ, Tiêu đường chủ, đã lâu rồi không gặp." Nhìn thấy những người này, Diệp Viễn cũng là có chút cảm khái. Đám người Thiền phòng đưa mắt nhìn nhau, lại là đồng thời hướng về phía Diệp Viễn mà bái một bái. Diệp Viễn vội vàng đỡ lấy Thiền phòng nói: "Thái thượng trưởng lão, là tông chủ, mọi người làm cái gì vậy?" Thiên phòng thở dài: "Diệp Viễn, U Vân Tông ta nhận đại ân đại đức của người mới có thể là bảo tồn chính đạo bất diệt. Thiên Phong ta mang tiếng là thái thượng trưởng lão của U Vân Tông, vậy mà suýt chút nữa đã để cho tông môn bị diệt. Thực sự là không có biết phải cảm tạ người như thế nào nữa, chỉ đành phải tới đây mà bái tạ với người thôi. Hết tập số 71 phần C. Vậy tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại ở tại tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thế thì ngày mai là chủ nhật thì khả năng là mình sẽ có việc bận, mọi người không thể nào đọc truyện được. Thì chúc mọi người một cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều niềm vui. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái buổi đọc truyện tiếp theo vào đầu tuần tới. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.